Chương 336, Nam ngôi sao một đối một chiến, chung. Canh thứ hai ẩm gỗ lẻm nghe tiếng về sau, rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể lập lòe một trận quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, theo gỗ lẻm hai chân rơi xuống đất, toàn bộ sân bãi lập tức sinh ra một trận mãnh liệt chấn động, ẹ ạt của kẻ cái này tuyệt chiêu vô luận là đối với nham thạch hệ hay là mà hệ đều tương đương có hiệu quả, mắt thấy chấn đánh út về phía Onyx, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Onyx chúng ta bên này QNZ sử dụng ẹ ạt của kẻ Onyx nghe tiếng, trên thân đồng thời QNZ lập lòe ra hào quang màu đỏ sậm, sau đó cái đuôi đột nhiên vỗ mặt đất, đồng thời sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn động, toàn bộ cột đá cũng bắt đầu kịch liệt lay động, lắc lư lan tràn đến cột đá phía dưới biến ca, ngay cả biển mà đều đi theo chấn động dâng trào lên. Lập tức cho thấy trong sân, hai bên ẹ ạt của kẻ đồng thời tướng tổn hại, lay động trở nên càng thêm kịch liệt. Ha ha ha ha lập tức liền truyền 20 tới một trận tiếng vang, cho thấy sân bãi trung ương đột nhiên đã nứt ra, tráng kiện thạch trụ trung tâm bị hai cô ẹ ạt của kẻ lực lượng đánh rách tả tơi, tạo thành một đạo ước chừng 30cm rộng vết nước, từ phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy hạ mà trong cái khe đã bị nước biển lấp đầy, một cái sân bãi lại bị một phân thành hai, mà bởi vì sân bãi vỡ vụn, chấn động uy lực cũng theo đó bị đạo vào vết nước biến mất không còn tăm tích thì ra là thế. Hành động tốc độ QNZ rất chậm, cho nên mới dùng ẹ ạt của kẻ đến hóa giải ẹ ạt của kẻ sao tiếp tục sử dụng ẹ ạt của kẻ cũng không có hiệu quả. Huống hồ tại tiếp tục như vậy, sân bãi cũng sẽ không chịu nổi phụ đồng. Đã như vậy gỗ lẻm sử dụng bố đỉ sờ lem thấy cảnh này dù y lập tức phân tích nói. Sau đó đối gỗ lẻm ra lệnh, gỗ lẻm nghe tiếng nhảy lên thật cao. Hướng phía Onyx đánh tới hừ Onyx sử dụng xạ nở thỏm dương thấy thế lập tức cười lạnh. Mắt thấy nhảy lên không trung gỗ lẻm, Onyx sử xuất xạ nở tòm. Cuốn lên một cái cự đại cắt vòi rồng, con nở đến không kim tờ rớt xuống gỗ lẻm lập tức bị cuốn vào đến bao cắt bên trong, sau đó bao cắt tại Onyx không chế phía dưới càng ngày càng mãnh liệt. Rất tốt Onyx đối mà sử dụng y rồng tại sau đó chỉ thấy Dương lên tiếng lần nữa, Onyx nghe tiếng, cái đuôi bên trên lập tức lập lòe ra quang mang, nặng nề một kích đánh trúng mặt đất. Ngay từ đầu còn không biết Dương dùng sức dù ý sau một khắc lập tức minh bạch, cho thấy ý rồng tài đánh chúng mà lấy về sau, chìm hun lực lượng khiến cho mà một vị trí nước toát ra, đồng thời nham thạch mảnh vụn vẩy ra lên, rất nhanh bị báo cắt cuốn vào trong đó, vì bản thân đối gỗ lẻm không có tác dụng gì báo cắt tăng. Mạnh tổn thương. Nên kết thúc Onyx sử dụng giờ dạ gồng bờ Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Chiến pháp như vậy Dương lần thứ nhất sử dụng. Là tại Indigo đại hội thời điểm đối mặt giữa của thời điểm lại dùng, lúc ấy là dùng cái này phương pháp chiến đấu chính là mì lọ tiếp. Nhưng là một loại chiến thuật bản thân cũng không phải là cực hạn tại một loại bổ kẹ mẩn trên thân, nếu có thể linh hoạt vận dụng cho cái khác bổ kẹ mẩn, mới là một loại tốt phương thức chiến đấu. Ẩm giờ dạ gồng bờ thầm vang bộc phát, đánh chúng bao cắt trong nháy mắt, bao cắt lập tức nổ tung lên, sau đó cho thấy gỗ lẻm từ khói một thoáng bên trong rơi xuống đi ra. Ngã trên mặt đất đã hôn mê đi, rất lộ ra nhưng đã không có cách nào lại chiến đấu. Nhiệt khí cầu bên trên đám người thấy cảnh này cũng là kinh ngạc. Gỗ lẻm mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là Onyx trước mắt điểm số so sánh số 0 AKK thua. A Dương KK thật là lợi hại A thấy cảnh này mà gì khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Bất quá tốt tại đánh bại hắn là đã cứu mình người, cho nên mặc dù thất vọng nhưng cũng không có quá rồng qua. Sạp Di Nạ thấy cảnh này. Lại hơi hơi nở một nụ cười. Đó là tại bình thường đều không thấy được, chỉ có tại Dương thắng lợi thời điểm mới có thể nổi lên tiếu dung. Trở về A gỗ lẻm hạnh khổ ngươi thực lực của ngươi trong dự liệu mạnh đâu ván đầu tiên ta thua. Như vậy kế tiếp là phổ thông hệ quyết đấu dù ý thấy thế xuất ra bổ kẻ bạn thu hồi gỗ lẻm. Sau đó xuất ra thay thế bổ kẻ bạn mở miệng nói ra. Tựa hồ tình không có bởi vì thất bại mà tạo thành cái gì đả kích. Xác thực. Nếu như chút chuyện này đều không chịu nổi, cái kia xác thực không thể xem như một cái hợp cách đạo quán huấn luyện ra. Không có vấn đề trở về Aonix làm tốt, đón lấy bên trong liền nghỉ ngơi thật tốt đi Dương thấy thế QNZ xuất ra bộ kẻ bản, đem Aonix thu về. Sau đó đối bộ kẻ bản mở miệng nói ra. Như vậy vòng chiến thứ hai, phổ thông hệ bộ kẻ mẩn đối chiến hiện tại bắt đầu. Xin song phương phái ra riêng phần mi nhờ bổ kẻ mẩn lên đi ủ xạ dình dù ý cái thứ hai bổ kẻ mẩn ủ xạ dình. Ủ xạ dình cho tới bây giờ cho người cảm giác đều là thực lực mạnh mẽ hung ác, liền xem như làm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra có đôi khi cũng sẽ thường xuyên bị nó cái kia đáng sợ dáng vẻ dọa đến đều quên xuất ra bổ kẹ bạn chiến đấu. Đúng là cái đối thủ khó dây dưa. U xạ dỉnh sao mập một trận chiến này giao cho ngươi nha, minh bạch đối thủ là U xạ dỉnh sao, thật là khiến người hoài niệm. A mèo mập nghe tiếng sau đi vào giữa sân, vừa A đi lên trước vừa mở miệng nói. Xác thực nói đến mình lại hiện tại, thật đúng là may mắn mà có lúc kia trong núi sâu gặp phải ủ xạ dỉnh đâu, cho nên tại đối thủ phái ra ủ xạ dỉnh thời điểm, nó liền có một loại đặc thù hoài niệm cảm giác, Dương cũng là cảm nhận được điểm này mới quyết định để mập ra sân. Mập lên đi sử dụng thần đờ tuân mà đối 333 ủ xạ dỉnh, đối với mập tới nói, hẳn là ngoại trừ tợ sỉ ẩn bên ngoài nhất có chiến đấu dục vọng, nghe Dương lời nói sau lập tức nhảy dựng lên. Thần đỡ tuân tẩm vang bộc phát, kim sắc điện quang oanh đánh út về phía ủ xạ dỉnh mà đi. U hô ủ xạ dỉnh, chúng ta tới khiêu vũ đi, âm nhạc đã thấy lúc này. Du ý bỗng nhiên búng tay một cái. Sau đó chỉ thấy nhiệt khí cầu phía trên một cái đạo quán nhân viên xuất ra một cái âm hưởng. Trong ấn tượng chuyển ra vui sướng âm nhạc, ủ xạ dỉnh nghe được thanh âm về sau, liền lập tức giống như phản xạ có điều kiện bắt đầu đỡ nẻo thân thể khiêu vũ, đã thấy điện quang đến gần trong nháy mắt. Vừa lúc bị ủ xạ dỉnh vặn vẹo thân thể tránh đi. Mập thấy thế lại lần nữa sử xuất mấy lần thấn đỡ tuần, nhưng đều bị ủ xạ dỉnh một bên khiêu vũ một bên tránh đi. Dương thấy thế có chút nhíu mày. Mà mập cu nở dê gặp công kích vô hiệu, cũng không có lại tiếp tục công kích đến đi. Phương thức chiến đấu như vậy xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Luôn luôn một vị truy cầu bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu thời đại đã qua, tại cái khác thuận tiện rèn luyện bổ kẹ mẩn năng lực, mới có thể tốt hơn tăng lên thực lực của bọn nó thật sao. Mặc sử dụng Fuji sở hủy vịt đối với điểm này Dương coi như không tán đồng, tại cái khác phương mà phụ trợ rèn luyện tuyệt đối không sai, nhưng là rèn luyện bổ kẹ mẩn nhóm thân thể cùng tuyệt chiêu, tuyệt đối mãi mãi cũng là chủ lưu phương pháp tu hành.